Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 770. Chiến Sở Huyền. Dư uy của kiếp lôi tiếp tục rơi xuống, cũng bị ánh sáng màu vàng chói lọi tỏa long đài dần dần hóa giải biến thành vô hình. Đáng chết! Các ngươi thật là đáng giận. Nhân loại nhỏ bé, hèn hạ vô sỉ, các ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Bổn đại nhân sau khi thoát ra được chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Oanh oanh! Trong không gian Tu La Vương Tỏa, con ác long chín đầu kia cảm nhận được nguy cơ của Tu La Vương Tỏa, vừa giận vừa sợ. Nó vừa phẫn nộ gầm thét, vừa không ngừng công kích, lấy màn hào quang làm cấm ế. Âm thanh ầm ầm không dứt bên tai. Trong bên trong màn hào quang cấm chế, ngọn khói đen trên tòa tế đàn thần bí kích động một thoáng, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hừ, xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Phong Liệt ánh mắt im lặng nhìn chằm chằm vào Tu La Vương Tỏa, trong nội tâm âm thầm hừ lạnh. Khi đạo kiếp lôi thứ 9 chuẩn bị đánh xuống, Phong Liệt càng thêm ngưng trọng. Hắn chẳng những không bỏ đi Tu La Vương Tỏa tràn đầy nguy cơ, mà là trực tiếp hủy đi tất cả pháp trận phòng ngự mà Vương Tỏa sở hữu. Ban đầu là hoàn toàn buông tha cho pháp trận phòng ngự của Thiên Bảo Thần Binh, sau lại dựa vào chất bản thân với thiên uy không thượng, kết quả của nó có thể nghĩ. Mặc dù đạo kiếp lôi thứ 9 cũng giống như thứ 8, nhưng Tu La Vương Tỏa có thể sẽ bị hủy đi. Không hề nghi ngờ, Phong Liệt đây là muốn bỏ đi Tu La Vương Tỏa, nhưng vào lúc này tòa tế đàn thần bí đột nhiên hóa ra một bóng người khôi ngô mặt huyết sáp. Đạo nhân ảnh này hoàn toàn tản ra sát khí nồng đậm, tướng mạo uy nghiêm, khí thế ác liệt. Trong đôi mắt lóe ra vẻ lạnh lùng cao ngạo. Tuy chỉ là một đạo hồn ảnh, nhưng lại cho thấy không gì sánh kịp, khí tức bá đạo, rõ ràng là một vị hùng chủ một tay che trời, uy áp tràn ngập trong không gian Vương Tỏa, khiến cho ác long chín đầu đều phải sợ hãi, phủ phục trên mặt đất lạnh run. Phong Liệt trong nội tâm liền máy động. Hắn tinh tường cảm giác được đạo nhân ảnh này thực lực tuyệt đối là thâm bất khả trắc, vượt xa đối thủ mà mình có thể địch lại. Nếu Tu La Vương Tỏa bị hủy đi, cấm chế giam cầm tế đàn chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Một khi không có cấm chế trói buộc, Phong Liệt cũng không nhận ra mình có thể ứng phó được đạo linh hồn cường đại này. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt có chút hối hận vì hành động lỗ mãng của mình vừa rồi. Lúc này là thời khắc mấu chốt để mình đột phá, thật sự không nên có gì phức tạp. Lúc này có hối hận thì cũng đã muộn. Đạo hồn ảnh này đã hiển lộ tung tích, vậy thì tốt rồi. Ngay sau khắc có biện pháp để đối phó nó. Kế tiếp, Phong Liệt trong nội tâm khẽ động, tranh thủ thời gian khôi phục phòng ngự Tu La Vương Tỏa, sau đó từ trong thương sinh đại ấm rút ra nguyên lực rót vào bên trong Vương Tỏa, khiến cho Tu La Vương Tỏa tỏa ra lực phòng ngự không gì sánh kịp. Oanh! Đạo kiếp lôi thứ 9 đánh xuống. Kích đầu tiên kinh thiên đánh xuống, nhưng lại như cũ không thể phá vỡ phòng ngự của Tu La Vương Tỏa, thậm chí còn không thể khiến cho Tu La Vương Tỏa gia tăng vết sách. Trong không gian Vương Tỏa, đạo thân ảnh nam tử khí thế trùng tiêu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó hồn ảnh tiêu tán, một lần nữa hóa thành một làn khói đen. Phong Liệt thấy vậy, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút bất định, trong lòng càng sinh ý cảnh giác. Lúc này, đạo lôi kiếp thứ 9 đã hoàn toàn đánh xuống. Hắn đã bình an vượt qua chi kiếp phải chết mà bất cứ võ giả nào nghe cũng phải biến sắc. Tầng mây chồng chất trên bầu trời cũng bắt đầu tiêu tán. Đột nhiên, một đạo cột sáng màu trắng xuyên qua tầng mây, đường kính hơn một trượng bao phủ trên người Phong Liệt. Thiên đao thật là tốt quá. Phong Liệt sắc mặt đại hỉ, tranh thủ thời gian mở hai tay ra, tùy ý hút lấy thần uy vào trong cơ thể, một lần nữa trùng tẩy nhục thể và linh hồn của hắn. Bên trong thần uy này ẩn chứa nguyên khí tinh thuần số lượng khổng lồ cùng với vô số mảnh vỡ pháp tắc, khiến cho khí thế phong liệt liên tiếp tăng lên càng lúc càng mạnh. Từng tia từng sợi của hắc ám chi thân cùng với mảnh vỡ pháp tắc tương quan cũng dần dần trào vào trong đầu của hắn, khiến cho hai chủng đại thần thông trên người hắn vốn trì trệ công tiến một lần nữa tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, nhanh chóng hoàn thiện. Giống như phong liệt đát lường trước, chỗ nào trắc trở càng lớn thì được thiên đạo tặng càng nhiều. Lúc này đây, điện lôi từ trên trời tiếp tục sáng xuống một phút đồng hồ, vẫn như cũ không chấm dứt. Thời gian dần trôi qua, phong liệt chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh cường đại, gần như muốn thoát ra khỏi cơ thể, đau nhức khó chịu. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn ngập sự vui mừng. Hắn tin tưởng cảm nhận được thân thể của mình đã không còn chịu được cái sức mạnh khổng lồ này. Một sự biến hóa cực lớn đang đợi chính mình. Rống. Trong một thời khắc, một tiếng sống từ trong miệng phong liệt vang lên. Thân cao 8 thước của phong liệt đột nhiên kịch liệt bành trướng, biến hình. Trong chớp mắt, một con thần tuấn ma long một đầu dài hơn 10 trượng, 4 chảo, sau lưng mọc 2 cánh xuất hiện trên không trung. Long biến cảnh, hóa thân thành long. Hết thảy long đại thần thông đều dùng thân thể của rồng để thi triển ra, uy lực chắc chắn được đề cao. Nhất là, lúc này phong liệt biến thành thân thể của rồng cùng với cường giả long biến cảnh bình thường có chút khác biệt. Bởi vì dưới thân ma long, ngoại trừ 4 cái móng vuốt sắc bén rõ ràng kia thì còn có một đôi móng vuốt hư ảnh sắc bén vô cùng. Bên trong chân long nhất tộc, 6 chảo là thiên sinh hoàng giả. Ngày sau chỉ cần không chết non thì chắc chắn thành tựu chính thức sẽ là long hoàng thống lĩnh hàng tỷ chân long. Mà song long chảo hư ảnh này đúng là biểu tượng của thiên sinh hoàng giả. Ha, long biến cảnh, lão tử rốt cuộc cũng đã tiến được một bước này rồi. Phong liệt thân thể nhoáng một cái, biến ảo hình người, cảm thụ được sức mạnh tăng vọt, không khỏi thoải mái cười sung sướng. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên từ ngàn trượng. Rất tốt, để cho bổn hoàng đợi 6 năm rồi, ngươi rốt cuộc cũng đã tiến lên được bước này. Sao? Phong liệt sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn đạo thân ảnh tuấn dật, nho nhã, hai tay chắp sau lưng đứng cách đó không xa. Ngươi tới vừa vặn cũng nên chấm dứt rồi. Phong liệt ánh mắt có chút nheo lại, trong kẽ răng chậm rãi phát ra một câu. Cừu hận đè nén trong nội tâm giống như lũ quét bộc phát ra ngoài, rốt cuộc không thể nào áp chế được. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng đứng cách đó ngàn trượng, phong liệt trong mắt dần dần nổi lên hận ý ngập trời, sau đó biến thành sát cơ vô tận. Giờ phút này, hắn không muốn truy cứu việc thiếu niên tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, cũng không muốn biết thiếu niên có bao nhiêu áp chủ bài. Hắn chỉ muốn giết chết tên đó, bởi vì tên đó chính là Sở Huyền. Ở kiếp trước, Phong Liệt đã kết thúc kiếp sống thiên tài ngắn ngủi của mình trong tay người này. Không chỉ có mình mà còn có Tiểu Điệp và Long Vũ Chi Tử. Cừu hận khắc cốt ghi tâm chỉ có thể dùng máu địch nhân để rửa sạch. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 771. Chiến Sở Huyền mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sở Huyền chắp hai tay sau lưng, đứng trên bãi cát vàng mềm mại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phong Liệt, mày kiếm dần dần cau lại. Giờ phút này, hắn có thể tinh tường cảm nhận được mối hận từ trong đáy lòng của Phong Liệt. Nhưng điều này cũng làm cho gã cảm thấy khó hiểu. Gã tự nghĩ trong dĩ vãng mình và Phong Liệt tuy không hợp nhưng cũng không thể khiến cho Phong Liệt có được cừu hận đến như vậy. Bởi vì những lần giao phong, người chịu thiệt luôn luôn là Sở Huyền. Một người thắng mà lại sinh ra hận ý với một người bại thì cái này thật khác thường. Ngươi hận ta. Bởi vì trong lòng hiếu kỳ, Sở Huyền rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Không sai. Phong Liệt hờ hững nói. Vì sao? Bởi vì ngươi đáng chết. Rất tốt. Sở Huyền bật cười lơ đễnh, nói. Điều này cũng thật hợp ý ta. Hôm nay bổn hoàng cho ngươi biết, mối cừu của ngươi đối với một người không thể nào đánh mất đi sự tồn tại thì thật là ngây thơ và buồn cười. Không cách nào dung chuyển ư? Bằng một đám tàn hồn không thể diệt của ngươi. Phong Liệt khinh thường chê cười. Thời gian dần trôi, hận ý trong mắt hắn đã dần dần tiêu tan, trở lại bình tĩnh. Bất luận thế nào, Sở Huyền chính là một đại địch mà hắn không thể nào bỏ qua được. Một khi cảm xúc có sự sơ hở thì vô cùng dẫn đến khả năng chí mạng. Sao? Nghe xong những lời này của Phong Liệt, Sở Huyền rõ ràng biến sắc, ánh mắt trở nên ác liệt thêm vài phần. Ngươi biết ta? Rất kỳ quái sao? Trước một khắc ngươi chết đi, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Phong Liệt cười lạnh nói. Không cần, nhục thể cùng linh hồn của ngươi đều thuộc về ta. Từ khắc ta sẽ biết. Sở Huyền sắc mặt lạnh lẽo, mất đi hứng thú nói chuyện. Khí thế trên người gã mạnh mẽ dâng lên, cường hoành uy áp dần dần tràn ngập trong thiên địa. Cương khí cảnh tầng thứ 9, thần thông cảnh tầng thứ 9, hóa đan cảnh tầng thứ 9, long biến cảnh đỉnh phong. Dưới cái nhìn soi mói của Phong Liệt, khí thế của Sở Huyền từ một gã cương khí cảnh tầng thứ 9 dần dần nhảy lên long biến cảnh đỉnh phong. Uy áp cuồn cuộn mênh mông khiến cho không khí trong phạm vi mấy trăm dặm đều ngưng tệ. Cát bay đầy trời đều dừng lại. Phong Liệt đồng tử co rụt lại, trong nội tâm cảm thấy rung động. Mấy tháng trước, bên trong hỗn chiến thiên la hồ, hắn đã đặc biệt chú ý đến thực lực của Sở Huyền. Khi đó, thực lực của Sở Huyền cao nhất cũng chỉ là long biến cảnh sơ kỳ. Gã dựa vào sức mạnh của thiên ngục luyện thần phong mới miễn cưỡng có thể giao phong với một cường giả long biến cảnh hậu kỳ. Mà hôm nay, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, gã đã nhảy lên thực lực long biến cảnh đỉnh phong. Mức độ này không thể không khiến người sợ hãi. Không hề nghi ngờ, gã này tất nhiên là đã lấy được thiên đại cơ duyên bên trong thiên long vực. Không được, hôm nay bất luận thế nào cũng phải diệt trừ gã. Nếu một khi để lại, để cho gã tiến vào hoàng cảnh, lão tử chỉ sợ không còn cơ hội tiếp tục xoay người rồi. Phong Liệt trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, đồng thời cũng tranh thủ thời gian biến ảo chi thân, trong tay rút ra huyết sắc thánh kiếm, khí thế trên người chậm rãi tiến lên đỉnh phong. Hôm nay, hắn đã tiến vào cường giả long biến cảnh, hơn nữa còn lấy được thiên bảo thần huy nhiều hơn người khác, cảnh giới đã thẳng tiến long biến cảnh sơ đỉnh phong. Cùng lúc đó, thần huy ẩm chứa nguyên lực trực tiếp khiến cho hắn tu luyện thiên hà cổ quyền thần lực thiên, mở ra chín đại huyệt không gian, tràn đầy vô cùng. Chín viên nguyên đan từ từ ngưng kết, đều đạt đến long biến cảnh sơ kỳ, thực lực một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn tăng thêm gấp 10 lần. Cho nên, tuy hắn biểu hiện ra ngoài là tu vi long biến cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực lại là cường giả long biến cảnh trung kỳ, cộng thêm với những bảo vật thần binh trên người, Phong Liệt dĩ nhiên là không sợ bất luận một cường giả long biến cảnh hậu kỳ nào. Người hắn đối mặt là Sở Huyền long biến cảnh đỉnh phong, đó là nguyên nhân khiến cho hắn tin tưởng 10 phần. Lãnh Nguyệt vô thanh. Sở Huyền khẽ quát một tiếng, một thanh móc câu như nguyệt trong tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Thoáng chốc, một đạo lăng không dài hơn 10 trượng màu đen hiện ra, ẩn chứa sát khí dày đặc, trùng trùng điệp điệp chạm vào ngực Phong Liệt. Một kích này đủ để chém một tòa núi lớn thành bộ, thế không thể đỡ. Bất ngờ không đề phòng, Phong Liệt dĩ nhiên không kịp trốn tránh, chỉ phải thúc giục vận lực đón đỡ một kích. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Phong Liệt giật mạnh thân hình có chút lui về sau trăm trượng. Quần áo của hắn không bị rách, nhưng ngực thì bị lõm vào nửa xích. Phong Liệt sắc mặt không chút thay đổi, thân hình hơi chút chấn động liền khôi phục lại như ban đầu. Nhìn về phía Sở Huyền, trong ánh mắt ẩn lộ một tia chê cười. Ô, bảo giáp hộ thể không tệ. Sở Huyền trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, tựa hồ như không nghĩ tới một kích mình đánh ra như vậy lại không thành, chỉ phải đầu hàng trước bảo giáp cứng rắn của đối phương. Kế tiếp, hắn lạnh lùng cười, trong tay thần binh liên tục vung vẩy. Vô thanh vô tức, hơn 10 đạo lợi mang sắc bén, vô cùng lợi hại một lần nữa lăng không mà hiện, lập tức tập kích trước người Phong Liệt, muốn Phong Liệt bị phân thây. Hừ, long biến cảnh đỉnh phong cũng không có gì hay. Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, làm cho tất cả những đạo lợi mang đều rơi vào khoảng không. Cường giả long biến cảnh đỉnh phong công kích tất nhiên không phải chuyện đùa. Từng đạo lợi mang sắc bén rơi xuống mặt đất, lập tức khơi dậy cát bụi đầy trời che khuất bầu trời, sâu trong lòng đất vang lên một tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, Sở Huyền thân hình đột nhiên bay ngược, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Ngay lúc Sở Huyền lui về sau một bước, một đạo tia máu xẹt qua trước người của hắn. Một đoạn vạt áo của hắn bị chém đứt. Tiếp đó thân hình của Phong Liệt xuất hiện bên cạnh Sở Huyền. Thuấn di, điều này sao có thể? Sở Huyền trong mắt tràn ngập sự ngưng trọng. Nếu Phong Liệt thật sự biết thuật thuấn di thì việc mình đối phó hắn sẽ khó khăn hơn. Nhưng sau một khắc, Sở Huyền đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn không được thất thanh nói: Thuấn di, người đoạt được thiên long giới là ngươi. Hừ, ngươi đoán thử xem. Phong Liệt lạnh lùng cười, thân hình một lần nữa biến mất. Từng đạo kiếm khí huyết sắc không ngừng chém ra, bao phủ Sở Huyền trong phạm vi ngàn trượng, âm thanh phá không vang lên chói tai. Ha, thật sự tốt quá, không uổng phí công sức mà. Phong Liệt, bổn hoàng có thể đáp ứng ngươi, chờ sau khi ngươi chết thì sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Sở Huyền vừa lách mình bay ngược lại, vừa vui vẻ cười nói. Gã bằng vào cảm giác sát cơ hơn người, trước khi tia máu xuất hiện liền tránh được sát cơ, khiến cho kiếm khí của Phong Liệt bị thất bại. Không cần, ngươi nhất định phải chết trước ta. Phong Liệt khinh thường cười một tiếng, tay phải huy kiếm, tay trái huy trường, từng đạo thế công ác liệt tấn công về phía Sở Huyền, nóng lòng muốn giết chết đại địch 6 năm trong lòng mình. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 772, tình thế nghịch chuyển. Sở Huyền ánh mắt cực nóng, nhanh nhẹ trốn tránh kiếm khí chí mạng của Phong Liệt, không ngừng chém ra từng đạo lợi mang vô hình về phía Phong Liệt. Trong lúc nhất thời, hai người ngược lại đánh nhau với sức mạnh ngang nhau. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, sầm sầm sầm. Trên bầu trời kiếm khí tung hoành, trưởng ảnh tung bay. Cát trên sa mạc che lớp mặt trời. Hai đạo thân ảnh một đen một trắng uyển chuyển xê dịch trong không gian, thoáng ẩn thoáng hiện, sát khí nồng đậm khiến cho người ta hít thở không thông. Phanh! Một tiếng nổ thật mạnh. Hai người hung hăng trao đổi một trường. Sở Huyền sắc mặt ngạo nghễ, đứng sừng sững ở không trung không chút sức mẻ. Phong Liệt thoáng một cái bị đánh bay ra mấy ngàn trượng, tuy không bị thương, nhưng đã rơi xuống thế hạ phong. Hai người đứng tương đối xa, ánh mắt đều bình tĩnh như nước. Phong Liệt, ngươi mới tiến vào long biến cảnh mà đã có thực lực như vậy đúng là không dễ. Nhưng ngươi nếu chỉ có chút năng lực ấy mà nói, thì vận mệnh của ngươi vẫn không thể nào cải biến. Sở Huyền từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nói. Kỳ thật, ta cũng muốn nói cho ngươi biết, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi, ngươi cũng nên lên đường đi. Phong Liệt lạnh lùng cười, thu hồi thánh kiếm, thân hình ầm ầm chấn động. Minh, Dạ, Hàng, Lâm, Oanh. Một đạo màn tử giống như đêm đen từ trong cơ thể của Phong Liệt bay lên, hướng về bốn phương tám hướng, nhanh chóng lan tràn ra. Trong chớp mắt, phạm vi mấy ngàn dặm trở nên không có thiên lý, đen đến nỗi đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón. Ngay sau đó, từng tòa tuyết sơn lung lay sắp đổ, giống như núi lửa muốn bộc phát, gào thét phát ra vòi rồng. Từng cơn sóng nước hiện ra trong màn đêm, uy thế mênh mông cuồn cuộn, giống như là tận thế đến nơi. Sở Huyền im lặng đứng sừng sững ở không trung, ánh mắt chậm rãi đảo qua những thiên tai uy thế kinh người chung quanh, có chút nhíu mày. Không thể tưởng tượng được, ngươi như vậy mà có thể lĩnh ngộ được huyền diệu đạo cảnh như thế. Rất tốt, bổn hoàng tiếp nhận. Sau gần nửa ngày, Sở Huyền nhẹ gật đầu tán dương. Ngay sau đó, một mảnh hình ảnh cự sơn trồng chất trong thân thể của gã lan tràn ra ngoài. Thời gian dần trôi cứ thế mà mở rộng, trùng trùng điệp điệp bao vây gã ở bên trong. Đây chính là vật bảo của gã Thiên Ngục luyện thần phong thần binh phẩm cấp không rõ. Nói khoác không biết ngượng. Ngược lại ta cảm thấy nhiếp hồn chi mâu của ngươi còn cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Phong Liệt thanh âm âm lãnh phiêu đãng trong màn đêm. Sao, ngươi biết rõ nhiếp hồn chi mâu của bổn hoàng? Sở Huyền ánh mắt co rụt lại. Tuyệt kỹ ẩn giấu của gã không thể tưởng tượng được lại có người nhìn thấu, trong nội tâm không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Sầm sầm sầm. Mấy chục tòa tuyết sơn từ phía trên như vòng trời sụp đổ, hung hăng oanh kích về phía Sở Huyền, làm cho Sở Huyền kinh ngạc vô cùng. Oanh! Một âm thanh va chạm kinh thiên. Một ngọn tuyết sơn cao tới 3.000 trượng hung hăng oanh kích xuống đỉnh Thiên Ngục luyện thần phong. Tuyết đang bay đầy trời dần dần tiêu tán vô hình. 1.000 ngọn núi chồng lên nhau không phải là chuyện nhỏ. Kiến càng lay cây đúng là chẳng có gì hay. Núi ảnh trùng trùng điệp điệp bao vây Sở Huyền. Gã thoáng khinh thường lắc đầu, ánh mắt mỉa mai nhìn một ngọn núi lửa xa xa. Chỗ đó vốn không có gì, nhưng gã vẫn tin tưởng biết rõ, chỗ đó hẳn là nơi Phong Liệt ẩn náu. Gã có Thiên Ngục luyện thần phong thiên cổ thần binh. Chỉ cần thu hút một đám khí tức linh hồn, dù mục tiêu có chạy tới thiên ngoại thì cũng thoát khỏi sự truy đuổi của gã. Phong Liệt ánh mắt bình tĩnh cũng không lên tiếng, miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Cái này chỉ mới là bắt đầu. Sau một khắc, một tòa tuyết sơn lại không ngừng sụp đổ, hung hăng oanh kích Thiên Ngục luyện thần phong. Cùng lúc đó, từng ngọn núi lửa dâng lên. Từng đảo vòi rồng gào thét mà tới. Một con sông có tính ăn mòn kinh người chảy xuôi ở hư không. Oanh, oanh, oanh. Hết thảy những thiên tai trong thiên địa điên cuồng tụ lại chung quanh Thiên Ngục luyện thần phong. Trời long đất lở, trời sập đất sụt. Âm thanh ầm ầm vang tận mây xanh khiến vạn vật đều vỡ vụn thành vô số phần. Phong Liệt bản thân có thực lực long biến cảnh trung kỳ. Trong màn đêm tuyết sơn, sông ngầm, núi lửa, vòi rồng. Mỗi một đạo thiên tai uy lực không kém gì một gã cường giả long biến cảnh hậu kỳ. Tất cả thế công tụ lại như vậy đủ để giết một số cường giả long biến cảnh hậu kỳ bình thường. Nhưng mặc dù thế công xuống đến như vậy, nhưng Thiên Ngục luyện thần phong vẫn sừng sững như trước, chẳng khác gì một cây tùng. Nhìn như bấp bênh nhưng thật lâu vẫn không ngã. Nhưng lúc này, sự khinh thường trên nét mặt của Sở Huyền đã biến mất, mà chuyển thành một tia ngưng trọng. Gã không biết thế công của Phong Liệt như vậy có thể duy trì được bao lâu, nhưng gã tinh tường biết rõ thần lực mình niêm phong cất vào kho trong Thiên Ngục luyện thần phong đang nhanh chóng tiêu hao. Những năm vừa qua, gã đã cực kỳ tiết kiệm, nhưng thần lực bên trong Thiên Ngục luyện thần phong không giống như nước chảy, dần dần trở nên khô cạn. Lúc này chỗ dư còn lại đã không đến 1/3. Không được, thần lực để dùng đối phó với người nọ, không thể lãng phí trên người tiểu tử này. Sở Huyền ánh mắt trầm ngâm một chút, lập tức có kế hoạch, âm thầm quyết định tùy thời thi triển nhiếp hồn chi mâu, mau chóng bắt giữ Phong Liệt. Nhưng đúng lúc này đột nhiên, một tấm lụa huyết sắc dài đến mấy ngàn trượng từ trong tuyết sơn lộ ra, mang theo sát khí không gì tránh kịp. Xỏ qua hư không, hướng về Thiên Ngục luyện thần phong đâm tới. Xoẹt. Một tiếng nổ chém hư không vang lên chấn động màng tai. Một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng thẳng thấu tim phổi, giống như hết thảy vạn vật trên thế gian này không đủ sức ngăn cản chi uy của một kiếm này. Không tốt. Sở Huyền đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Gã đã sớm biết rõ Phong Liệt có một thanh lợi kiếm, cho nên lúc trước gã một mực không dám đón đỡ kiếm quang của Phong Liệt. Nhưng giờ phút này Thiên Ngục Luyện Thần Phong hóa thành vạn trượng chi cử, hoàn toàn muốn né tránh đạo kiếm kia là không thể nào. Điều này làm cho gã có chút bận tâm. Một kích mang 10 thành lực đạo quản nhiên không làm cho Phong Liệt thất vọng, thẳng tắp đâm vào chỗ sâu bên trong Thiên Ngục Luyện Thần Phong. Hơn 10 ngọn núi tiêu tán vô hình, để lại lỗ thủng có thể nhìn xuyên thấu. Hắc hắc, thánh kiếm quả nhiên không làm cho lão tử thất vọng. Một kích có hiệu quả, Phong Liệt ánh mắt vui mừng. Nhưng sau một khắc, một cảm giác nguy hiểm cực kỳ đột nhiên dâng lên trong lòng, làm hắn dựng tóc gáy, giống như rơi vào trong hầm băng. Oanh! Một cơn lũ bất ngờ bộc phát giống như một tiếng nổ mạnh, khiến cho Thiên Ngục Luyện Thần Phong bắt đầu lắc lư, rung động. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo nước lũ màu đen theo cái lỗ thủng kia mà tràn ra ngoài, bao phủ ngọn tuyết sơn. Vòi rồng lập tức bị chôn vùi, ngay cả Phong Liệt đang ấm vào trong hư không cũng bị nuốt vào trong luôn. Xa xa nhìn lại, phảng phất một dòng nước lũ màu đen vắt ngang hư không, hướng về phía chân trời quy mô mãnh liệt mà đi. Giờ phút này, Phong Liệt trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh không cách nào chống cự được đang oanh trước ngực. Hắn giống như một ngọn núi lớn bị đánh bay như cọng rơm, không còn sức phản kháng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 773, Cường Giả Thoái Hóa, phanh. Hắc ám chi thân không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc bị sức lực oanh thành bột phấn. Ngay sau đó, bổn nguyên thần đồ bị dòng nước lũ màu đen làm trôi ra hư không cách vạn dặm. Trong thiên địa, màn đêm tối đen như mực đột nhiên biến mất. Ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu rọi hết thảy sa mạc màu vàng theo thời gian dần trôi trở về như cũ. Trên không trung Thiên Ngục Luyện Thần Phong đang trôi lơ lửng. Sở Huyền đứng trên ngọn núi, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo biến hình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phong Liệt, ngươi nên chết đi. Sở Huyền nhìn thoáng qua lỗ kiếm Phong Liệt lưu lại, nhìn không được phẫn hận, gầm nhẹ một tiếng. Thời điểm gã cường thịnh thần lực niêm phong cất vào trong Thiên Ngục Luyện Thần Phong còn chưa phát huy hết giá trị của nó, nhưng hôm nay đã tan hết. Cổ thần lực tan hết, khiến cho nội tâm của gã dao động căng thẳng thần kinh. Từ nay trở về sau, gã chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân, trở thành một võ giả long biến cảnh đỉnh phong bình thường. Trong lúc nhất thời, Sở Huyền nhìn không được tâm trạng thịnh nộ, hận không thể chém Phong Liệt thành vạn phần, rồi nuốt từng miếng vào trong bụng. Sao còn chưa chết à? Quả nhiên không hổ hắc ám chi thân rất tốt. Sở Huyền mày kiếm dựng lên. Gã thông qua Thiên Ngục Luyện Thần Phong cảm nhận vị trí của Phong Liệt, khóe mơ 8E65 ngơ dần dần lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hừ, bổn hoàng đã có được huyết mạch Long Hoàng cùng với Thiên Long Giới, có thể đông sơn tái khởi. Thậm chí bổn hoàng còn có thể đạt được vị trí cao. Cơn lửa dần đè ép xuống dưới, khống chế Thiên Ngục Luyện Thần Phong hướng về phía chân trời gấp gáp bay đi. Chết tiệt Sở Huyền, tên xúc sinh này còn bao nhiêu bí mật nữa? Nếu cái cố thần lực cường đại này chính diện oanh xuống người lão tử thì chỉ sợ bẩn nguyên thần đồ cũng không làm nên chuyện gì. Cuồng phong gào thét trên bầu trời. Phong Liệt nhìn dòng nước lũ dần tiêu tán trên bầu trời, khuôn mặt tái nhợt không khỏi lộ ra chi sắc sợ hãi. Lúc trước, hắn tinh tường cảm nhận được Thiên Ngục Luyện Thần Phong cổ thần lực chẳng những số lượng cực kỳ to lớn, hơn nữa lại rất tinh thuần, so với nguyên lực tinh thần trong cơ thể hắn còn muốn nhiều hơn ngàn vạn lần. Nếu để cho Sở Huyền chính diện phát động cỗ thần lực này xông tới, chỉ sợ trên thế gian này bất luận một cường giả long biến cảnh nào cũng phải chết. Về phần cường giả hoàng cảnh có thể ngăn cản hay không thì cũng chỉ có thể thử qua mới biết. Sắc mặt biến ảo, Phong Liệt tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Một tia sát cơ bắt đầu mãnh liệt dâng lên trong lòng. Đã mất đi cổ thần lực khổng lồ rồi. Có lẽ hôm nay đúng là thời cơ tốt nhất diệt trừ Sở Huyền. Hơi trầm ngâm một chút, ánh mắt Phong Liệt hung ác, lập tức rút thân hình, hướng về chỗ sao chiến lúc nãy bay tới. Nhưng không đợi hắn bay xa, đột nhiên đã thấy được Sở Huyền trước mặt. Hai người đứng cách xa nhau 10 dặm, ánh mắt tràn ngập sát cơ, hỏa hoa văng khắp nơi. Oanh! Sở Huyền không nói hai lời, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng quán trú trong thiên ngục luyện thần phong. 1000 ngọn núi hùng hồn mang theo uy thế hướng về phía Phong Liệt hung hăng xông tới. Minh dạ hàng lâm, hô! Một màn đêm đen như mực bao phủ đại địa. Chúng sinh tịch diệt. Ông ông ông, từng đạo tuyết sơn, vòi rồng lần nữa thoáng hiện trên hư không, hướng về thiên ngục luyện thần phong hung hăng đánh tới. Sầm sầm, thiên ngục luyện thần phong khí thế minh mông cuồn cuộn liên tiếp đụng nát hơn trăm đạo thiên tai, nhưng giống như là đang cố hết sức. Thời gian dần trôi qua, thiên ngục luyện thần phong thế đã hết, trì trệ không tiến. Mà giờ phút này cách Phong Liệt có năm dặm lại có mấy trăm đạo thiên tai. Sầm sầm, từng đạo núi lửa văng tung tóe, rốt cuộc thiên ngục luyện thần phong không thể đỡ được, lui hướng ra xa, cách Phong Liệt ngày càng xa. Sở Huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Liệt càng lúc cách mình càng xa, ánh mắt sắc bén gần như muốn phóng hỏa. Đồng thời còn lộ ra một tia hối tiếc. Kỳ thật, gã bao năm trước đây đã phát hiện Phong Liệt có huyết mạch ma long hoàng. Chỉ có điều Phong Liệt người gọi là thiên tài thì trong mắt của hắn chẳng khác nào một tiểu nhân vật. Cho tới bây giờ vẫn không có thoát khỏi sự âm thầm khống chế của gã. Thậm chí, ngay khi Phong Liệt tiến vào long biến cảnh, Sở Huyền cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng quả trên cây đã chín, cần gã đến hái mà thôi. Nhưng giờ phút này, cái sức mạnh lớn nhất mà gã cậy vào đột nhiên tan vỡ. Còn trái cây Phong Liệt đột nhiên dài ra một thân gai độc, khiến cho hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Thời gian dần trôi qua, một tia hối hận dâng lên trong lòng. Sớm biết như thế, gã không để cho Phong Liệt phát triển đến ngày hôm nay. Sở Huyền, vốn ngươi đã mất đi thần lực trèo trống, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Đã như vậy, vận mệnh của ngươi đã định. Phong Liệt phất tay, ngàn vạn thiên tai uy thế cuồn cuộn ầm ầm bộc phát, bao phủ thiên ngục luyện thần phong trong đó. Oanh! 10 ngọn tuyết sơn sụp đổ, thiên ngục luyện thần phong thoáng một phát rơi xuống mặt đất. Dãy núi vần quanh khiến cho Sở Huyền sắc mặt tái nhợt lẫn khiếp sợ. Phanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên. 10 ngọn núi lửa nứt vỡ, khiến thiên ngục luyện thần phong lật tung trong không trung. Sở Huyền cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng khiếp sợ vô cùng. Rầm rầm rầm. 50 đạo vòi rồng cuồng bão thổi qua. Thiên ngục luyện thần phong giống như một chiếc lá rụng trong bão vũ cuồng phong, trên không trung không ngừng quay cuồng phiêu diêu tràn đầy nguy cơ. Dưới uy thế kinh thiên như vậy, nếu đổi lại một thần binh chí bảo chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy, nhưng thiên ngục luyện thần phong lại không có dấu hiệu vỡ vụn chút nào. Nhưng với tư cách là chủ nhân của thiên ngục luyện thần phong, Sở Huyền đã sớm nhìn không được máu tươi cuồng phun, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Phong Liệt vừa giận vừa sợ. Ngàn trượng, chỉ cần tới gần ta ngàn trượng thì nhiếp hồn chi mâu của ta có thể khắc chế tiểu xúc sanh Phong Liệt. Trước hết cứ để cho ngươi đắc ý. Sở Huyền cùng với thiên ngục luyện thần phong trong thiên tai chìm chìm nổi nổi, trong lòng âm thầm tính toán.

từ long biến cảnh sơ kỳ tấn thăng lên long biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trình độ này sao khiến người không sợ được. Nhưng nếu có nguyên tinh thạch hỗ trợ thì cũng có thể nói là có khả năng. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt trong nội tâm vui mừng không kìm hãm được. Nguyên tinh to bằng đầu người này đoán chừng có thể giúp hắn tiến vào long biến cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng nên. Nhưng hơi chút trầm ngâm, Phong Liệt lại thu cái khối án nguyên tinh này lại. Hôm nay thời gian của hắn rất vội, nên không có thời gian thu nạp khối nguyên tinh này. Ngoại trừ cái khối án nguyên tinh này, trong giới chỉ của Sở Huyền còn có hơn 10 khối nguyên tinh lớn nhỏ không đều. Lớn nhất thì bằng nắm tay, còn nhỏ thì vẹn vẹn bằng ngón cái. Mặt khác, làm cho Phong Liệt kinh ngạc chính là trong giới chỉ của Sở Huyền có tới 13 kiện thần binh chí bảo cùng một đống linh đan diệu dược. 13 kiện chí bảo thần binh này đều ẩn chứa một uy năng cường đại. Mỗi một kiện hiện thế đủ để cho hàng tỷ võ giả trong Long Huyết Đại Lục phải tranh đoạt sức đầu mẻ trán. Về phần những linh đan diệu dược cũng rất quý báu. Dưỡng thần, hồi nguyên, chữa thương, đột phá. Hơn nữa phẩm cấp cực cao. Quả thực khiến cho Phong Liệt lần này buôn bán có lời. Hắc hắc, Sở Huyền, không thể tưởng tượng được ngươi lại chuẩn bị cho lão tử một phần đại lễ như vậy. Phong Liệt cười đắc ý, trong nội tâm rất thỏa mãn. Mừng rỡ trong chốc lát, hắn đứng dậy, tự động để lại cho tiểu ma nữ hai khối băng nguyên tinh cùng một thanh thần kiếm chí bảo băng thuộc tính, rồi lách mình tiến nhập vào không gian dưới đất. Quang kén màu bạc phạm vi trăm trượng lặng im phiêu lãng trong không gian. Phong Liệt khoanh chân ngồi phía dưới, hai mắt khép kín, toàn bộ tinh thần khống chế thiên sinh đại ấm điên cuồng nuốt lấy trọng thủy tinh hoa của quang kén. Từng đạo lưu quang màu bạc không ngừng từ trong quang kén màu bạc phiêu tán ra ngoài, biến mất trong không trung. Hôm nay, Phong Liệt có thể thăng tiến lên long biến cảnh, nuốt lấy trọng thủy tinh hoa, sức mạnh lần này cao hơn lần trước mấy chục lần. Chỉ là hắn có thể tinh tường cảm nhận được chính mình cách số mệnh khô kiệt chỉ trong 2 tháng nữa thôi. Nếu không thể trong khoảng thời gian này phá vỡ quang kén đạt được thiên long giới thì kết quả của hắn chỉ có một con đường chết. Dãy núi đứng vững, mây mù lượn lờ. Một khoảng trống trải bên trong thung lũng tỏa lạc 100 tòa phủ đệ di động. Bên ngoài tòa phủ đệ đều đánh dấu dấu hiện của các môn các phái. Nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện, những phủ đệ này có thể chia làm 3 bộ phận. Phần lớn nhất chính là hoàng gia cầm đầu 10 đại chân long giáo phái. Tiếp theo là thiên diễm môn cầm đầu một số gia tộc môn phái như phong sát minh thần thương môn. Còn bộ phận thứ 3 chính là tuyệt vọng kiếm phái. Đây đều là những cường giả đã được rèn luyện lịch lãm trong thiên long vực. Đại bộ phận đều lưu lại bên ngoài thiên long vực. Hôm nay tụ tập tại đây tất cả đều là cường giả long biến cảnh. Từng đạo khí tức cường hoành, giống như những ngọn núi lớn hùng hồn không thể dung chuyển. Chính giữa khu vực trung tâm của hoàng gia là một tòa đại điện. Mấy trăm tên cường giả long biến cảnh đang phân biệt mà ngồi. Từng đàn thị nữ lui tới, hướng một đám cường giả tôn kính loại rượu ngon linh quả hiếm có trên thế gian. Toàn bộ đại điện quang cảnh rất xinh đẹp, mùi rượu bốn phía. Một ít hào phóng chi nhân trực tiếp cưỡng ép ôm thị nữ bên cạnh vào trong ngực, giở trò, hận không thể xách súng lên ngựa, chinh chiến một phen. Âm thanh mời rượu, tiếng cười râm đắng, tiếng la khóc, tiếng nổ hòa quyện thành một mảnh. Cường giả tự nhiên có đặc quyền của cường giả. Những người này đều là đỉnh phong trong Long Huyết Đại Lục. Hết thảy những luật pháp tiếp tục đều chỉ là chó má. Cho dù là đồ diệt một thành, một quận cũng đều chẳng có người để ý tới, huống chi là đùa giỡn vài người thị nữ. Hoàng tử Nguyệt cùng với Lạc Hoa Hoa đứng trong đám người phía sau, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét không thể ức chế. Lúc này ngồi trên đại điện là một trung niên nam tử diện mục tuấn nhã, làn da trắng nõn, hai đầu lông mày ẩn hiện sự tàn khốc. Một cỗ khí tức uy nghiêm chấn nhiếp toàn trường, ánh mắt ác liệt làm cho người ta không dám nhìn gần. Chư vị, hôm nay long giới hạ lạc, Nam Ly giới lại đột bá thiên long vực, làm cho chúng ta không thể mở rộng phạm vi tìm kiếm tung tích của thiên long giới. Chư vị thấy thế nào? Người trung niên nam tử thanh âm cuồn cuộn, phiêu đãng trong đại điện, ra lệnh mọi người lập tức chú ý một chút. Một đám ánh mắt liền lập lòe, lâm vào trầm tư. Người trung niên nam tử này là người chủ sự hoàng hiên của hoàng gia. Ông ta chẳng những bản thân có thực lực long biến cảnh đỉnh phong, là thủ trưởng thần khí kim ngục, không người nào dám ngỗ nghịch nửa phần. Thanh âm của hoàng hiên rơi xuống, phía dưới là một mảnh yên lặng, không có nửa tiếng vang. Điều này làm cho ông ta khẽ nhíu mày. Ông ta lạnh lùng nhìn lướt qua môn chủ thiên diễm môn xích hóa thành cùng với trưởng lão tuyệt vọng kiếm phái Vân Tòng Long, nói: Xích môn chủ, Vân trưởng lão, không biết nhị vị có cao kiến gì không? Nếu không thể đánh vỡ được cục diện như ngày hôm nay, chúng ta còn không bằng sớm dẹp đường hồi phủ, cũng có thể bảo tồn vài phần thực lực. Khù khù, xích hóa thành ho khan hai tiếng, âm trầm nói: Theo cách nhìn của bổn tọa, chúng ta không cần lo lắng. Nam Ly giới thực lực có mạnh hơn nữa, trung quy cũng cùng là nhân tộc với chúng ta. Bọn hắn nếu đã có được thiên long giới, long huyết giới của chúng ta không phải là đồng dạng thơm lây sao? Cho nên bổn tọa cho rằng chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản thần, ma, linh ba tộc đạt được thiên long giới thì sau 3 năm, long huyết giới của chúng ta chắc chắn là sẽ rất hưng thịnh. Hừ, lời này của Xích môn chủ sợ là còn có sắp tâm khác. Ngay khi Xích hóa thành vừa dứt lời, trưởng lão Vân Tòng Long của tuyệt vọng kiếm phái liền hừ lạnh một tiếng, thanh âm mỉa mai: Vân Tòng Long, ngươi đây là có ý gì? Bổn tọa dầu gì cũng là nhất môn chi chủ, ngươi nếu không cho bổn tọa một công đạo thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Xích hóa thành sắc mặt giận dữ, huy trưởng đánh ảo thị nữ đang ôm trong lòng thành huyết vụ, rồi đứng dậy quát lớn: Được, nếu ngươi muốn công đạo, vậy thì bổn tọa cho ngươi một công đạo. Vân Tòng Long cũng không sợ chút nào. Ông ta chậm rãi đứng dậy, thanh âm lạnh lùng nói: Chư vị đang ngồi đây cũng biết, trăm vạn năm qua, long huyết giới của chúng ta bởi vì cùng với long tộc xây dưa không rõ. Mặc dù thiên long giới bị khống chế nhưng nhân tộc của long huyết giới chúng ta cũng không được vài phần số mệnh, ngược lại đại đô thành toàn cho Nam Ly giới. Nếu lần này thiên long giới triệt để rơi vào tay Nam Ly giới, long huyết giới của chúng ta vận mệnh có thể đoán trước được. Hoặc là biến thành thuộc địa của Nam Ly giới, hoặc là chủng tộc bị diệt sạch. Đương nhiên, giống như Xích môn chủ đã sớm hướng Nam Ly giới chó vấy đuôi mừng chủ, ngược lại cũng chưa chắc có thể sống qua ba kiếp. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 777. Là ai? Vân Tòng Long vừa nói xong, mọi người ở dưới lập tức một mảnh xôn xao. Ngoại trừ người của thiên diễm môn, còn lại đều nhìn Xích hóa thành ánh mắt ẩn chứa địch ý cùng khinh thường. Phía trên, Hoàng Hiên sắc mặt bất động, khóe miệng lạnh nhạt mỉm cười, giống như hết thảy đều nắm giữ. Xích hóa thành đồng tử co rụt lại. Ông ta nhìn Hoàng Hiên, rồi lại nhìn Vân Tòng Long, cảm nhận được một tia không ổn. Hừ, bổn tỏa thanh giả tự thanh, chúng ta đi. Xích hóa thành hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn giải thích, rồi đứng dậy, hướng về cửa đại điện bay đi. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Hiên lạnh lùng cười. Sau một khắc, trong đại điện đột nhiên biến ảo. Đại diện trống trải lại trở thành một thế giới màu vàng. Đập vào mắt người tất cả đều là kim mang chói mắt, tràn đầy sát cơ vô tận, khiến cho mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Đáng chết! Đây là kim ngục Hoàng Hiên. Bổn tỏa với ngươi thế bất lưỡng lập. Xích hóa thành nhìn chung quanh,

Kim Ngục thoáng một cái bị đánh chôn vùi xuống mặt đất mấy ngàn trượng, tóe lên cát bụi đầy trời. Một tiếng oanh minh kịch liệt làm cho những người có tu vi hơi thấp phải chấn động màng tai, gần như muốn thổ huyết. Mọi người liên tục khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy trên 9 tầng trời, mấy trăm bóng người cường thế cường hoành vây quanh một chiến xa Cửu Long Hoàng, lặng lặng đứng sững ở không trung, từ trên cao nhìn xuống bao quát mọi người. Phốc! Đang chủ trì Kim Ngục, Hoàng Hiên nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vài phần. Chết tiệt, đây là phá giới chủy Nam Ly Phong đã tới. Hoàng Hiên sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian triệu hồi Kim Ngục. Sau đó không khỏi thu mọi người xung quanh vào trong Kim Ngục không gian, hóa thành một đạo kim quang hướng về chỗ xa bay đi. Nếu là bình thường, y cầm trong tay Kim Ngục ngược lại cũng chưa chắc sợ phá giới chùy của Nam Ly Phong. Nhưng hôm nay trong Kim Ngục đang vây khốn đám người xích hóa thành, thật sự không dễ đối chiến. Cho nên y không chút do dự lựa chọn tránh lui. Ầm ầm, một tiếng nổ vang vọng trời cao. Rất nhanh, chiến xa Cửu Long Hoàng rơi xuống tầng trời thấp. Nam Ly Phong đứng trên xe, ánh mắt âm tà nhìn đạo kim quang đang chạy trốn phía chân trời, khóe miệng có chút cười lạnh. Hừ, bổn công tử muốn có được cái gì thì cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Lần này cũng giống như vậy. Sau khi dứt lời, Nam Ly Phong vung tay lên. Mấy trăm tên cường giả long biến cảnh hậu kỳ đang vây quanh Long Hoàng chiến xa hảo hảo đáng đáng mở ngoặc tròn đại quy mô đóng ngoặc tròn hướng về đạo kim mang đuổi theo. Trong không gian long ngục, thời gian im lặng dần trôi qua. Sau một tháng, trong sự dốc sức luyện hóa của phong liệt, quang kén màu bạc đã trở nên mỏng hơn rất nhiều. Nhưng lúc này phong liệt cũng đã có một ít biến hóa. Khí thế trên người hắn tuy vẫn cường hoành như trước, nhưng trên mu bàn tay ẩn hiện ra một tia hắc khí. Hơn nữa, hắc khí này theo thời gian dần dần mở rộng ra. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 778. Là ai? Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Phong Liệt có thể tinh tường cảm nhận được chính mình cách tử vong càng lúc càng gần. Loại tử vong khí tức này không giống như sinh lão bệnh tử, không giống như thọ nguyên khô kiệt, mà là một loại tử vong tối tăm nhất định. Giống như đã thoát khỏi quy tắc tử vong của thế giới. Nó đang rút lấy sinh cơ của hắn, hạn định tuổi thọ của hắn. Chẳng những bản tôn của hắn, mà ngay cả Cửu U Vương mất đi phân thân cũng sống như vậy, cũng cảm nhận được tử vong đang đến gần. Nhanh, nhất định phải nhanh. Nhất định phải đuổi tử khí đang tràn ngập thân thể trước khi phá vỡ cấm chế. Phong Liệt trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Hắn điên cuồng khống chế thiên sinh đại ấm, giống như tử thần đoạt mệnh, nhanh chóng hấp thu trọng thủy tinh hoa của quang kén màu bạc. Cứ sửa theo tốc độ như vậy, hắn muốn hoàn toàn phá vỡ cấm chế, ước chừng cần thêm một tháng nữa. Nhưng một tháng sau cũng chính là thời điểm số mệnh hắn sắp khô cạn. Đến lúc đó, có thể giữ được cái mạng nhỏ của hắn hay không thì là chuyện khác. Đột nhiên trên hư không chấn động một cái. Toàn bộ long ngục không gian lắc lư không thôi. Phong Liệt lúc này mở hai mắt ra, sau một lúc sững sờ, sắc mặt liền đại hỉ. Tốt quá! Cuối cùng trời cũng giúp ta. Phong Liệt tinh tường cảm nhận được thương sinh đại ấm trước mắt đã tiến lên một trình độ nhất định, từ thánh bảo dưới phẩm thăng lên thành thánh bảo trung phẩm. Sau khi tiến vào thiên long vực, thương sinh đại ấm phẩm cấp cơ hồ mỗi giờ mỗi phút đều từ từ tăng cao. Cái này hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên binh thần phù diệu dụng. Những lần Phong Liệt đánh ấm phù lên bách vạn kiện thần binh, mỗi một lần thăng cấp đều cho thương sinh đại ấm hấp thu một tia nguyên khí. Góp gió thành bão, thương sinh đại ấm tiến ra là chuyện đương nhiên. Kể từ đó, thương sinh đại ấm uy năng tăng lên, phá vỡ cấm chế. Thời gian cần thiết có thể rút lại một ít. 10 ngày sau, một tia hắc khí đã tràn ngập đến ngực của Phong Liệt. Hai tay hai chân đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ già nua, nặng nề u ám. Mà quang kén màu bạc đã trở nên càng thêm đơn bạc. Đã có thể mơ hồ chứng kiến được bên trong một đạo thân bạch y bóng sáng xinh đẹp đang ngửa mặt lên trời. Cũng chẳng biết tại sao bóng sáng xinh đẹp ấy làm cho Phong Liệt có cảm giác quen thuộc. Nhưng hôm nay, dưới sự nguy cấp đến tính mạng, Phong Liệt cũng không dám chút nào phân tâm, chỉ lo dốc sức liều mạng luyện hóa quang kén. 20 ngày sau, quang kén đã mỏng như tờ giấy, nhìn giống như có thể phá trong nháy mắt. Nhưng kỳ thực là không thể phá vỡ. Mà lúc này, Phong Liệt đã bị hắc khí hiện đầy toàn thân, giống như biến thành một cây gỗ khô, chỉ còn lại mi tâm là còn bảo trì một tia sinh cơ bất diệt. Nhưng Phong Liệt hai mắt vẫn rất sáng, gắt gao nhìn quang kén trước người. Thương sinh đại ấm vẫn điên cuồng hấp thu trọng thủy tinh hoa còn sót lại không nhiều lắm trong quang kén. Sau đó chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí, bay lơ lửng trong không gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày sau đó, đột nhiên trong không gian vang lên một tiếng vang nhỏ. Cái âm thanh này nhẹ nhàng vang lên, nhưng đối với Phong Liệt mà nói quả thực không giống như âm thanh của tự nhiên. Quang kén màu bạc rốt cuộc đã triệt để tan vỡ. Thoáng chốc, một thân thể thiếu nữ mềm mại nằm trước mặt Phong Liệt. Áo trắng hơn tuyết, bầu ngực phập phồng, mùi thơm cơ thể sâu kín, làm cho không gian mang hàm xúc thú vị. Nhưng giờ phút này, Phong Liệt dĩ nhiên là không còn tâm tình chú ý đến những cái này. Hắn lảo đảo đứng lên, hai mắt vốn ảm đạm đột nhiên tinh mang bắn ra bốn phía, giống như con sói đói mãnh liệt nhào tới, muốn đem quang hoa đoàn tử sắc nắm trong tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm thanh thúy dễ nghe chậm rãi vang lên trong không gian. Không tệ, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Là ai? Phong Liệt thân hình trì trệ, hai mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, nhưng lại không phát hiện được bóng người nào. Cuối cùng đồng tử của hắn co lại, gắt gao nhìn thẳng vào thân ảnh yểu điệu trong không trung kia. Bóng hình xinh đẹp bạch y kia vẫn im lặng nằm trong không trung. Phong Liệt đứng trên mặt đất, chỉ có thể chứng kiến một thân hình hoàn mỹ và một bộ ngực đang phập phồng kia mà thôi. Giờ phút này, Phong Liệt tinh tường cảm nhận được thân thể mềm mại yêu điệu này cùng với gương mặt tuyệt mỹ mang lại cho mình một cảm giác rất quen thuộc từ sâu trong tiềm thức. Là Tiểu Điệp. Phong Liệt đột nhiên hai mắt mở lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không sai, cái mũi tinh xảo, lông mi thon dài, bầu má hoàn mỹ hoàn toàn giống như Tiểu Điệp sao ra. Phong Liệt đã vô số lần thưởng thức nên đã sớm khắc sâu ở trong tâm. Nhất là cái vẻ thiên chân vô tà mở ngoặc tròn ngây thơ như nút, không hề nhiễm ngửa hạt bụi hỗn loạn của thời đại, khiến cho lòng người đặc biệt say mê. Ngoại trừ Tiểu Điệp ra thì không có bất kỳ một cô gái nào có sự hấp dẫn như vậy. Không có khả năng. Tiểu Điệp lúc này đang ở học viện Long Vũ. Nàng tuyệt đối không phải là Tiểu Điệp. Phong Liệt sau khi tường tận xem qua một lúc, rồi dùng sức lắc đầu. Ánh mắt bắt đầu trở nên cảnh giác. Lúc này, cho dù mệnh của hắn sắp tắt nhưng trong lòng vẫn rất thanh minh. Sở Tiểu Điệp lúc này tuy thân đang ở trong học viện Long Vũ nhưng bất cứ lúc nào cũng dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Cửu U Vương. Học viện Long Vũ cách ma vực 500 dặm. Nhưng chỉ cần Cửu U Vương buông ra lực tinh thần, hết thảy học viện Long Vũ đều có thể thu vào trong tầm mắt. Trong thời gian 2 năm qua, Cửu U Vương đã âm thầm tiêu trừ hàng trăm gã gia hỏa có ý tưởng không tốt đối với Sở Tiểu Điệp. Thậm chí còn đồ giết 5 gia tộc không hơn không kém. Cho nên đối với hành tung của Sở Tiểu Điệp có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cho nên, Phong Liệt thập phần xác định người này tuyệt đối không phải là Sở Tiểu Điệp. Nàng là ai? Nàng còn sống? Phong Liệt âm thầm vận nguyên lực, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng,